Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện là Đưa hồn về mộ của tác giả Công Hiếu. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Chiếc chuông báo thức vang lên một cách rục rã làm tôi chẳng tài nào ngủ được nữa. Khẽ mở mắt ra, những ánh sáng len lỏi chiếu thẳng vào mặt làm cho tôi tỉnh giấc. Uể oải sau một giấc ngủ ngắn vì đêm qua thức tới gần sáng mới ngủ được. Tôi ngồi dậy với một khuôn mặt đờ đẫn, chân tay buồn rùn cả ra. Vừa ngồi lên được một chút thì ở dưới nhà đã phát ra tiếng của mẹ tôi. Nam ơi, mày còn định ngủ ra đấy làm gì hả? Dậy đi còn ăn sáng con. Tôi gào lên đáp lại, sau đó ngáp một chặng dài. Tôi uể oải đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mùi hương từ món bánh cuốn mà mẹ tôi bốc lên làm cho bụng của tôi sôi lên sùng sục. Ăn uống một cách ngon lành, tôi còn khẽ trêu mẹ. Bảo sao mà tình hình của mẹ mở quán là con thấy ổn rồi đấy. Nấu ngon như thế này không mở hơi phí, toàn đồ gia truyền đó. Mày im cái mồm đi, ăn cho xong rồi còn đi làm. Mà mày bảo là mấy nữa bao giờ về quê thăm bà, dẫn cả cây chi xuống đó cho bà biết mặt chứ. Thế còn chưa biết trả lời làm sao, do về quê còn vướng nhà các dì và các cậu, cho nên tôi ngại chưa đưa người yêu về chỗ đó. Thế tôi lưỡng lự, mẹ tôi liền quay sang tiếp lời không để cho tôi suy nghĩ. Vừa mới đi nước ngoài về thì cũng chẳng ở nhà mấy, thăm được mỗi đằng nội một tí thì cũng kêu. Bà ngoại lúc nào cũng hỏi cháu mà bây giờ không thấy cháu về thăm, cắm mặt vào cái là chỉ có việc vào việc thôi. Tôi cũng không muốn nói gì thêm, bởi từ lúc đi về tới nay mãi lo việc này việc kia chưa có thời gian về thăm quê ngoại. Tôi im lặng ăn cho xong bữa rồi đi ra bàn ngồi uống nước, nhưng vẫn có lòng tránh được tiếng càm ràm của mẹ. Tôi cuối cùng cũng vâng dạ, sau đó mặc chiếc áo khoác đi ra bên ngoài rồi leo lên xe chuẩn bị đi làm. Chiếc xe vút ra ngoài đường lớn rồi cùng hòa vào trong dòng người đông đúc với những âm thanh inh ỏi. Tôi đi lên công ty dừng xe lại rồi đi lên trên làm việc như thường lệ. Cũng định tính xin nghỉ vài hôm để về quê. May sao chị trưởng nhóm lại gần nhà cho nên tôi cũng thuận tiện để nghỉ được. Chị giao hết công việc về máy tính để tôi làm việc thuận tiện hơn. Chưa hôm đó tôi mới gọi điện báo chị rằng ngày mai sẽ về quê cho nên muốn chị đi cùng. Hai bên gia đình cũng đã nói chuyện với nhau cho nên đi lại thoải mái. Tôi nói chuyện với Chi thì Chi đồng ý, bởi vì cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Hai đứa ở bên nước bạn về mà tôi ham công tiếc việc cho nên đã lao vào luôn, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có nói dù sao thì cũng từ từ, nhưng đối với tôi bây giờ có công việc ổn định cho nên là phải tập trung. Quay đi quay lại cũng đã mấy tháng mất tiêu. Chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi vươn vai một cái thì nhận được cuộc điện thoại của Lĩnh, thằng bạn chí cốt của tôi. Này, có rảnh không? Đi làm mồi nhậu được chứ? Tất nhiên rồi, không việc gì phải nói cái vấn đề này cả. Lên điểm hẹn cũ nha, 15 phút nữa có mặt. Về tối, thành phố càng lúc càng sầm uất hơn. Ở ngoài đường trời tối mà đèn điện sáng như ban ngày. Tắc nghẽn ngột ngạt là thứ mà tôi cảm nhận được khi ở đây. Tôi vòng xem một đoàn mãi mới tới được quán quen. Vừa vào thì thằng Lĩnh ngồi ngay ở bên ngoài vẫy tay ra hiệu cho tôi vào ngồi. Thông cảm cho tao nhá, này đông xe quá phải lách mãi mới tới được đó. Nó rót cho tôi một cốc bia to đùng, tôi uống một cách sảng khoái. Nó nhìn tôi rồi bảo, mày đúng là cái thằng ham việc, vừa về đã đằng nặc đòi đi làm ngay. Không biết nghỉ ngơi đi cho khỏe lấy sức rồi làm sao cũng được mà. Đi theo tao đi suốt như thế này cũng được, vừa đi chơi lại vừa có tiền. Thôi mày biết tính tao rồi còn gì nữa. Mà đợt này trông mày có vẻ hơi bận đấy. Gần tháng nay mới gọi điện cho tao, chắc là phải đi xa đấy. Tôi quay sang nhìn Lĩnh với toàn thân gầy gò mà nói lại. Nó thực chất ra là thầy Pháp, đa phần lúc nào cũng đi, chứ thực ra không có ở nhà. Tại vì nó cũng chơi với nhau lâu rồi, nhưng từ lúc còn bé cho nên vẫn thoải mái. Có gì đó thì bắt đầu chia nhau. Cho đến khi đến lớn, nó bắt đầu với công việc của mình một cách nghiêm túc, có những chuyến mời đi sang hết chỗ này chỗ nọ. Chồng nó cũng chẳng có kêu ca gì nhiều, cứ chấp nhận những gì diễn ra mà thôi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nó như vậy, nhưng có lẽ rằng nó đã chịu nhiều thiệt thòi khi theo cái nghề này. Tôi cũng không biết nên xưng hô với nó như thế nào cho phải. Bạn bè thì bạn bè thật, nhưng mỗi khi nó đến nhà có những người đáng tuổi ông bà, mình cứ phải chào nó bằng thầy. Tôi cũng nghe mấy bà đó cho nên chào bằng thầy, bởi vì thế cho phải phép, nhưng ngay lập tức bị nó tuôn cho một tràng suối xả vào mặt. Nó nói là bạn bè bình thường không cần thiết phải xưng hô theo kiểu đó, vì nó thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Tôi cũng biết nó là như vậy, cho nên tôi ít khi sang bên nhà nó, mà toàn hẹn nhau ở bên ngoài. Từ trước đến giờ cũng đều như vậy. Tích tắc mà cũng lâu dài hơn cả chục năm. Cái đợt tôi đi ra nước ngoài làm ăn, vốn cũng không có, cho nên nó là người bỏ ra cho tôi vay. May sao cũng nhờ có nó như vậy, cho nên tôi mới thuận tiện mà lên đường. Trong mọi thứ khá là mệt nhọc đối với bản thân của tôi, tôi ngáp lên ngáp xuống rồi nhìn nó vẫn đang trầm tư rồi bảo: "Ê, uống đi mày, suy nghĩ làm chi cho mệt cả đầu, lên nào." Hai thằng cùng ly xong thì điện thoại cũng đã reo lên vì Chi gọi. Tôi ý ới một lúc về vấn đề về quê, làm cho thằng Lĩnh nó cũng tò mò. Nó nhìn tôi một lúc không nói gì, làm cho tôi sững người. Tôi liền trêu: "Này, chúng ta đẹp trai quá sao mà mày nhìn ghê vậy? Hay mà tao dính gì?" "À không, tao thấy mày sắp có điểm xấu cho nên xem kỹ một chút thôi. Này, cầm lá bùa của tao mà dùng. Mày chắc về quê phải không? Những cái nơi như vậy nên cẩn thận một chút, vì có nhiều thứ không đáng có sẽ ập tới lúc nào chẳng hay." Nó lấy vòng cổ đeo một tấm bùa đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, sau đó cảm ơn nó rồi đeo vào cổ. Những lời nó nói dường như có dự báo trước những điểm chẳng lành, cho nên tôi cũng không bao giờ dám nói ngược lại nó. "Sắp tới mà có dự định gì chưa? Mà đi vừa thôi còn nghỉ ngơi. Lắm khi tao thấy mày đi về toàn băng bó kín người, vậy cũng không yên tâm cho lắm. Có chuyện gì thì cứ từ từ. Hôm nọ mày đi xong về vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại rách." "Tao cũng biết là như vậy, biết rằng mọi người lo. Nhưng mà mày nên nhớ rằng đây là công việc tao phải làm, làm để trả nợ cho những gì kiếp trước tao mắc phải." Thì cũng đã muộn, xe cộ cũng đã dần thưa. Lúc này chúng tôi mới tạm biệt nhau để ra về. Tôi về nhà cũng gặp bố mẹ rồi nói chuyện về vấn đề mai sẽ về quê thăm bà. Sau đó nhanh chóng chui lên trên phòng rồi thu dọn đồ đạc cho vào ba lô. Ổn định xong thì cũng đến quá 11 giờ. Tôi bắt đầu ngáp dài một cái rồi chuẩn bị đi ngủ. Lèo lên trên giường tiếp đi lúc nào không hay, mang cho ánh sáng của đèn đường vẫn còn chiếu rọi vào mặt. Sáng sớm khi vẫn còn đang say sức thì bị bố mẹ tôi lên đánh cho một trận rồi nhắc: "Bảo về quê mà ngủ trương thây lên như vậy, dậy đi, cái chi nó sang rồi đấy, nó đang phụ mẹ nấu nướng. Mày nhanh lên tắm rửa còn đi, ăn sáng xong sớm thì đi sớm cho khỏi nắng." Tôi chẳng biết làm sao vâng dạ rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Ổn thỏa xong xuôi tôi cũng tắm một cái cho thoải mái rồi đi xuống dưới. Bữa sáng hôm đấy đầy đủ mọi người ở nhà, ngoài trừ có mỗi thằng em trai tôi đang đi học ở xa. Tôi với Chị ăn uống xong rồi cùng nhau rửa bát. Chị hỏi: "Anh đã chuẩn bị quà cho bà chưa? Lâu rồi không về mà chẳng nhớ bà gì vậy?" "À quên mất, một chút nữa anh lại em đi mua cho bà ít thuốc bổ với mấy bộ quần áo. Còn hoa quả các thứ về cúng bái chắc là mẹ anh mua rồi." Ánh nắng của buổi sớm vẫn chưa có gì gay gắt lắm. Tôi và Chi lên xe cùng với túi ba lô to, nổ máy chào bố mẹ rồi đi mất. Dòng người bắt đầu đông dần. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện này tới chuyện kia, mang cho thời gian cứ như vậy trôi đi. Ghé vào mấy quán đồ mua cho bà ngoại thì đã ổn, tôi và Chi bắt đầu lao nhanh ra khỏi thành phố. Dừng lại trước một con sông cũng sắp đến nhà bà ngay ngoài đầu làng, tôi ngắm nhìn xung quanh một cách yên bình. Hai bên bờ cỏ xanh, kèm theo đó là những con trâu con bò đang gặm cỏ xung quanh. Nó mang cho tôi thêm nhiều kỷ niệm về thời bé, mỗi lần về quê gặp lại đám bạn cùng nhau vui chơi, cùng nhau cười đùa. Nhưng đã lâu lắm rồi chưa có gặp nên không biết hiện tại chúng nó có sao không. Tôi nhìn một lúc sau đó lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này, sau đó nhìn vào máy rồi cười. Chị quay sang nhìn theo véo tôi một cái đau điếng, làm tôi nhăn nhó mặt mũi: "Em sao vậy? Sao tự nhiên véo anh, đau chết đi được?" "Anh cũng biết đau hả? Chưa hỏi tụi anh tối qua đi đâu cũng không có nói cho em biết, láng phéng với cô nào chết với em đấy." Quên mất là tối qua có gọi nhưng mà tôi không có nói là mình đi đâu, cho nên bảo sao suốt từ sáng đến giờ Chi cứ hầm hầm với tôi. Tôi đành lấy tấm bùa mà hôm qua thằng Lĩnh đưa để làm chứng. Đây này, có anh đi gặp thằng Lĩnh nó tặng cho anh cái này dám tin chưa? Em chưa tha cho anh đâu đấy, cứ đợi đấy. Hai đứa lai nhau về nhà bà cũng đã gần trưa. Căn nhà của bà ngoại ở cũng đã được các cậu mợ xây mới hoàn toàn, không như đợt trước. Tôi ngó nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy, tôi liền cất tiếng gọi. Bà ơi! Tiếng gọi của tôi đáp lại là lũ trẻ con nhốn nháo trong nhà chạy ra, nhìn tôi với một con mắt lạnh lùng. Có đứa còn mạnh dạn nhanh chóng đi ra chào chú với cô, làm tôi cũng không thể nói được gì. Hai đứa đang loay hoay thì bà ngoại tôi đi xa, mấy năm không gặp mà trông bà già đi bao tuổi. Một mình nuôi mấy đứa con cho nên bà già nhanh lắm, đầu cũng nhiều hơn sợi bạc. Bà nhìn tôi còn ra hỏi một câu khiến tôi có ngại ngùng. Cô cậu tìm tôi có chuyện gì? Cho đến khi tôi phải bỏ chiếc mũ trùm kín mặt ra, bà chạy lại rồi suýt xoa nói. Ôi thằng Nam, mày lâu rồi không có về, sao bây giờ mới về thăm bà? Vào nhà còn đội mũ kín mít thế này ai nhận ra? Lớn lắm rồi đấy, vào nhà đi. Tôi vâng dạ, sau đó xách đồ vào bên trong cũng không quên kéo tay của Chi đi vào cùng. Thì cũng giới thiệu với bà luôn đây là vợ sắp cưới của tôi. Bà nghe xong cũng suýt xoa nói chuyện với lại Chi. Tôi không muốn làm phiền cho nên nhanh chóng xuống bếp, rửa hoa quả sau đó mang lên bàn thờ thắp nhang cho ông bà ngoại. Tôi cũng lấy trong túi ra quà cho bà cầm đồ lên rồi thử. May sao Chi cũng là người tinh tế. Nghe tôi miêu tả qua thì chọn đúng đồ luôn. Trong mặt của bà mỉm cười ôm chầm lấy thằng cháu ngoại và đứa cháu sắp cưới. Mấy đứa trẻ con thì chỉ rúc vào bên trong nhà nhìn tôi với bà. Mãi tôi mới để ý đến chúng. Tôi lục lấy mấy gói kẹo ngon mua đưa cho chúng. Thằng bé lớn nhất đại diện các em nhận rồi xin chú. Bà quay sang cười. Mấy đứa này nó không biết mày là đúng rồi Nam. Đây là các con phải gọi là anh Nam. Anh là con trai của bác cả. Cả lũ cũng lăn ra cười vì đã gọi sai. Cũng đúng thôi. Lúc tôi đi thì đã có mấy đứa đã sinh. Nhưng chúng vẫn còn quá bé thì làm sao biết được tôi là ai. Đúng rồi đấy, xin anh chị rồi ra ngoài chơi, lát bà nấu cơm xong rồi ngồi ăn luôn một thế. May sao là bà cũng chưa có nấu cho nên tôi không đỡ phải nhịn đói. Sắp xếp đồ đạc vào bên trong phòng cũng khá là rộng, hai đứa đi phụ bà nấu cơm. Bà vừa ngồi trong bếp giả khói bốc lên vừa nói. Mày đi thì chỉ có mỗi thằng Đức là nó hay về, cho nên đám trẻ mới nhận ra thôi. Còn mày chắc có mấy đứa bây giờ nhìn lần đầu tiên là nhớ ngay. Các cậu với các mợ đi làm cho nên bà đón chúng nó về đây, cho anh em chúng nó chơi cùng với nhau. Tối rồi đón cho nên bà mới vui được. Nhà to có mỗi mình bà ở cho nên con đám nhóc này cũng thấy vui lắm. Thế cũng cười cười rồi quay sang Chiêu Chi. Thế phải nhanh có chắt cho bà ngoại bế còn vui hơn nữa nhỉ? Tiếng cười phát ra một cách ấm cúng bên trong bếp giả. Một ngày về có lẽ là cũng có chút bỡ ngỡ đối với mọi người. Sau một khoảng thời gian tôi vắng bóng, bà cũng hỏi hai đứa ở đây khoảng bao lâu. Tôi cũng nói ra dự định là sẽ ở tầm một tuần để đi thăm mọi người bạn bè lâu lắm rồi chưa có gặp nhau. Tôi thấy bà hỏi chứ nên đùa. Thế bà đuổi con đi thì thôi, tối nay bọn con về. Cái thằng này, hở ra một tí là dối y như mẹ mày chẳng sai vào đâu được. Ở đây càng lâu càng vui. Nhanh nhanh sắp trưa rồi không có mấy đứa nó đói. Sáng thì mãi mà cũng chẳng đứa nào ăn cho. Chỉ quậy phá là không có ai bằng thôi. Bữa cơm trưa hôm đó khá là đông vui. Đám nhóc cũng cười mở hơn và có vẻ cũng khá là thích Chi. Ăn uống xong xuôi rửa bát, tôi quay trở về phòng nằm vật ra vì mệt mỏi. Sau một quãng thời gian ngồi xe lâu, một giấc ngủ chưa ngon lành nhưng cũng có vẻ hơi nóng do thời tiết với chiếc quạt thổi cũng không đủ nhiệt. Tôi quay sang nhìn Chi ướt đẫm mồ hôi phì cười. Chiều đó ngoài còn nấu chè để chiêu đãi cả hai, mùi chè hương thơm thoang thoảng. Tôi tính tối nay sang nhà các cậu thì bà bảo. Trong ra bên ngoài vườn làm thịt hai con gà rồi sau đó làm mâm cơm. Tôi các cậu các mợ về thì gặp cả mai rồi sang sau. Thế bà nói cũng có lý mà quà thì cũng chưa chuẩn bị cho nên tôi với Chi đi làm lụng hết đống kia. Trời dầm tối cả ngày đứa và bà cũng xong xuôi mâm cơm. 8 giờ xong mọi thứ thì cậu mợ tôi sang. Cảm giác lâu ngày chưa gặp thì sự lạ bàng hoàng. Sau đó ai nấy cũng cảm thấy vui mừng bởi tôi đã về. Ăn uống xong mọi người đã ra về hết. Tôi ngồi bên ngoài cùng với bà và Chi, rồi nhìn ra bên ngoài vườn ở trước cửa. Trước đó nhà tôi cũng có một chiếc ao, nhưng bà nói là cho vợ chồng cậu út xây cho nên lấp đi. Và lại có đám trẻ con nghịch ngợm, cho nên là bớt được chút nào hay chút ấy. Hương đồng cỏ lại bốc lên sộc thẳng vào mũi, mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Hít hà mùi hương một lúc thì quay sang nhìn đồng hồ đã khá là muộn. Tôi bảo bà đi ngủ sớm, còn tôi và Chi cũng vào đi ngủ. Ngày đầu tiên về quê gặp lại mọi người trong nhà, ai nấy đều rất vui, cho nên chúng tôi cũng cảm thấy vui lắm. Hơn thế nữa là có cả một đàn lóc nhóc từ lúc biết tới giờ cứ bám theo anh chị không muốn rời. Tối nay cả lũ muốn ngủ lại nhưng bố mẹ chẳng cho vì phải có thời gian để cho bà nghỉ ngơi. Mệt mỏi làm tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chẳng biết nằm mơ được bao nhiêu lâu mà tôi cảm thấy lạnh cả người. Rõ ràng mồ hôi vẫn còn đang chảy ướt cả áo. Tôi nghe thấy có âm thanh nào đó vang vọng ngay sát bên tai, một thanh âm mỗi lúc một gần, nghe vọng ra như từ cõi u minh. Điều mà tôi nhận ra được duy nhất thì chỉ có là giọng của một người phụ nữ. Nam, Nam ơi! Tôi choàng tỉnh dậy giữa đêm trong căn phòng tối, mồm vẫn không ngừng thở hổn hển, bóng tối bao trùm lấy xung quanh. Một giấc mơ khó hiểu làm tôi tỉnh giấc giữa màn đêm. Sáng hôm sau tôi được Chị đánh thức dậy nhưng toàn thân có đôi chút mệt mỏi. Mùi hương của bánh cuốn đá nhanh chóng thu hút tôi. Quả đúng như mẹ tôi nói, bánh cuốn mà bà làm thì vẫn ngon hơn. Ba người ăn xong tôi vẫn cảm thấy thèm nhưng không ăn nữa. Đám nhóc thì hôm nay được cho ăn uống sớm rồi sang bên nhà bà. Tôi với Chị quyết định thu dọn lại nhà cửa đàng hoàng. Chị dọn nhà còn tôi tập trung bên ngoài vườn phát lại cỏ. Chờ đến trưa thì mọi thứ đã xong, ngồi uống nước tôi bảo với Chi. Chiều nay đi với anh sang nhà mấy đứa bạn ngày xưa chơi cùng với nhau, giờ không biết bọn nó sao nữa. Ngoài tôi sắp cơm lên cũng đã nghe thấy ý định sắp tới của tôi và Chi, và ngồi ăn uống xong thì hỏi lại một lần nữa cho rõ. Tôi cũng chẳng có thắc mắc gì kể tin của ba đứa ngày trước chơi cùng với nhau, rất là Toàn, Hạnh và Mạnh. Bà ngoại nghe thấy vậy thì có vẻ trầm tư, đăm chiêu khác xa bộ mặt tò mò lúc nãy. Tôi thấy mặt của bà hơi biến sắc cho nên bèn quay sang hỏi. Có chuyện gì mà sao trông bà thay đổi mặt mũi như vậy? Toàn bạn con mà có sao đâu? À không, không sao đâu, ăn uống đi không nguội mất ngon. Bà quay sang đáp lại một cách khá luống cuống làm tôi thấy có điều gì đó không ổn. Bữa cơm hôm đó tôi chú ý quan sát ngoại của mình để nói chuyện, nhưng mà sao ngoại vẫn lắc đầu không có vấn đề gì để đáp lại. Cho nên tôi quyết định là chiều nay mình sẽ sang bên kia xem xét thế nào, hy vọng là mọi thứ vẫn bình thường. Nghỉ trưa tôi cũng chẳng chợp mắt được, Chi thì đã ngủ say, tôi nhanh chóng đi ra bên ngoài quán mua ít bánh kẹo rồi đựng sẵn ở trong túi. Đồng hồ điểm đến 2 giờ mọi thứ vẫn được ánh nắng chiếu xuống một cách gay gắt. Mặt đất nóng lên hừng hực. Tôi với Chi mặc áo chống nắng kín người rồi bắt đầu đi ra bên ngoài. Con đường làng cũng đã được đổ bê tông cho nên cũng khá là dễ đi, không như đợt trước là đường đất đi cũng khá chật vật. Tôi đi thẳng sang bên nhà của Mạnh. Căn nhà ngày xưa được xây một cách mới mẻ gọn gàng hơn. Tôi liền cười và gọi lớn vào bên trong. Mạnh ơi Mạnh! Ai đấy? Chờ một chút! Tôi với Chi đứng nhìn vào khoảng đất lớn có ao có vườn đầy đủ trông khá thích thú. Mạnh chạy ra ngoài trông nó vẫn như ngày nào, có vẻ đen hơn một chút. Tiến sát lại phía bên tôi nó cũng chưa có nhận ra ai. Sau đó nó ra hiệu cho tôi im lặng rồi reo lên. Nam! Mày đi đâu bây giờ mới về? Nhớ mày chết đường vào đi. Nó kéo cánh cổng rồi ôm chầm lấy tôi. Bạn bè lâu ngày chưa gặp cho nên mọi thứ vẫn chưa kịp hiểu gì đó. Nó mời tôi và Chi vào trong nhà. Mày đi đâu lâu quá vậy? Bạn bè cưới hết rồi. Mà bảo gửi thiệp lên chỉ có bà ngoại mày đi giúp thôi. Thông cảm cho tao. Tao đi vội cho nên cũng không có kịp báo cho chúng mày. Bây giờ đi lâu như vậy mới về đó. Mày vợ con gì chưa? Hai đứa kia sao ổn chứ? Tí nữa mày dẫn tao sang bên nhà thằng Toàn đi nhé. Chứ tao quên mất ngõ rồi. Mày nghe xong thì nhanh chóng hãm lại rồi nói. Thôi được rồi, nhưng bây giờ nắng nóng. Mày ra ngoài câu cá nhé. Tao vừa làm xong mồi rồi này. Mày nói chuyện với nhau quá cho nên tôi quên mất, đặt bánh kẹo lên trên bàn nhà nó rồi thắp nhang. Vợ của Mạnh thì cũng đã về quê, cho nên mỗi mình nó ở nhà. Ngồi câu lên thì đúng hôm nay hên thật được mấy con cá to. Lâu lắm rồi chưa có câu cho nên mới có cảm giác như vậy. Chị cũng khá là thích thú chạy đi vòng quanh. Tôi cũng chẳng phải ham chơi mà quên mất việc. Sau này mày làm gì? Mà còn hai đứa kia sao vợ con hết chưa? Tao đợt này đi làm bảo vệ cho một công ty, lương tháng nói chung cũng ổn. Vợ tao thì làm ở trong đó, lương tháng đủ nuôi hai đứa ăn học. Còn cái đứa kia thì... Đột nhiên nó trồn lại không nói gì thêm làm tôi hụt hẫng. Nói thì nói hết đi, kiểu gì mà cứ kể một chút thì lại dừng lại mất cả hứng. Bỏ hết vào xô được một đống cá, trước mặt tôi thích thú, còn thằng Mạnh thì chịu đi. Có chuyện gì mày nói với tao nhanh xem nào. Mày đi lâu ngày không ai nói, mày cũng không biết đâu. Ở nhà xảy ra nhiều chuyện lắm, cái Hạnh nó mất rồi. Thằng Mạnh chiếu xuống rồi lắp bắp nói làm tôi sững người. Tôi đưa mắt thăm dò vì không tin những gì đã xảy ra. Còn Mạnh thì rơm rớm nước mắt làm cho tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi lặng người đi rồi ngồi thử nhìn ra bên ngoài. Tôi chở miệng một cái rồi thở dài không nói được gì thêm. Mạnh cầm hai con cá cho vào một chiếc túi rồi bảo. Mang về cho bà mày đi, còn để tao với mày tối nay nhậu. Chị ở lại cùng với bọn anh chứ. Chị chẳng biết làm gì ngoài gật đầu, tôi bảo Mạnh. Gọi cả thằng Toàn đi, tối nay tao muốn gặp chúng mày. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi về tối. Chúng tôi lặng lẽ về làm bữa mà không nói với nhau câu nào. Thằng Toàn đi làm về sau khi được thông báo thì cũng dẫn cả vợ con sang. Thì tôi nó nhảy lên ôm chầm lấy tôi rồi vỗ liên tục vào lưng. Thằng quỷ này mày đi lâu thế, nhớ mày chết được. Thôi thì cũng cố gắng phải vui, mà nói cho chúng nó vui. Bạn bè lâu ngày không gặp mà tâm trạng của tôi khá hỗn loạn ngay lúc này. Gió thổi thiêu thiêu khiến không khí oi bức dịu đi được phần nào. Vợ con của thằng Mạnh cũng về rồi cả thằng Toàn cũng sang. Nói chung là đông đủ. Hai mâm cơm cũng được sắp ra một cách gọn gàng. Rượu được rót ra, ba thằng chúng tôi ngồi uống từng cốc. Mặt mũi thằng nào thằng đấy nhanh chóng đỏ ửng. Bên mâm kia đã ăn xong, tôi nhìn hai thằng rồi nói. Bây giờ bọn mày kể lại cho tao nghe chuyện gì với cái Hạnh đi. Thái độ bực tức của tôi làm cho cả hai thằng giật mình. Mạnh vỗ vai rồi làm một điếu thuốc đưa cho tôi, sau đó nó cũng lắc đầu nói. Bây giờ nói mọi thứ cũng khá là khó. Chuyện của gia đình người ta mình cũng không thể làm được gì khác chen vào đâu. Đúng rồi, mày bình tĩnh nghe tao kể cái. Tao biết là mày với tao hay là cả thằng Mạnh cũng vậy cả thôi. Điều coi cái Hạnh như là em út ở trong nhà. Mày nghe tao kể đã. Toàn đặt cốc rượu xuống rồi bắt đầu kể cho tôi nghe những gì xảy ra trước đó. Cách đây tầm 3 năm Hạnh lấy chồng, nhưng mà thực chất ra là cũng chẳng phải là Hạnh yêu thương gì chồng đó. Tên đó nổi tiếng trong làng với cái thói ăn chơi liều lỏng. Thằng Khang đúng không? Chính nó rồi. Tôi nhớ rằng ngày tên của thằng đó vì ngày xưa lúc tôi về nó thường xuyên bắt nạt, bởi vì nó lớn hơn cho nên tôi cũng chẳng làm được gì. Chính xác là nó, mày cũng biết rồi đấy. Có tiếng từ trước đến nay. Nhà nó thì cũng chẳng có ai ưa, nhưng mà nó có tiền. Nhà nó hách dịch cũng là nhờ thế. Tôi gật đầu rồi ra hiệu cho Toàn kể tiếp. Gia đình của Hạnh thì đợt mẹ ốm có vay nợ một số tiền khá để chạy chữa. Nhưng mà cuối cùng mẹ nó cũng không thể qua khỏi. Bố của Hạnh thì mất sớm từ lâu. Cho nên một mình Hạnh làm sao có thể gánh được một khoản lớn như vậy. Mạnh và Toàn lúc đó cũng khó khăn cho nên không thể giúp được nhiều cho cô em gái nhỏ. Thế rồi tên Khang này lại nhắm vào Hạnh muốn cưới cô làm vợ. Lúc đầu chẳng ai đồng ý cho Hạnh lấy thằng chồng đều cắn đó. Thế nhưng mà bên nhà kia đe dọa, xiết nhà và sẽ vứt hết tất cả mọi thứ đi. Hạnh cũng chẳng biết còn cách nào thì cô bé nhỏ ngày nào phải chấp nhận chịu đựng. Hạnh khóc suốt hầu như là nước mắt lúc nào cũng rơi. Những lúc khó khăn cuộc sống luôn đè nén. Thế rồi Hạnh quyết định gả cho bên nhà của Khang, coi như là một cách trả nợ cho chính bản thân của mình để giữ lại căn nhà lấy chỗ hương hòa cho bố mẹ. Lúc đó mọi người muốn thông báo cho tôi, nhưng bà ngoại nói rằng tôi đi nước ngoài, cho nên đành phải chấp nhận vậy thôi. Tôi nghe xong đến lúc này chỉ biết cúi đầu, ngỡ rằng hôm nay sẽ là lúc mấy đứa ngồi tụ họp nói chuyện sau một quãng thời gian dài không gặp. Nhưng cuộc sống đâu phải là mơ. Hàng ngày trong căn nhà đó Hạnh vẫn luôn phải chịu nhiều tủi nhục. Bị nhà chồng khinh rẻ làm cho cô gái vô cùng buồn bã. Màng tướng cưới về nhưng mà coi Hạnh không khác gì một con ghẻ ở trong nhà. Làm đủ mọi cách sai khiến. Không những vậy, nếu có khi không vừa lòng thì lại còn bị Khang kia thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với cô. Nhiều lần ra ngoài đường gặp Mạnh hay Toàn có chút đồ muốn cho em gái bồi bổ, nhưng đều bị cô phớt lờ không muốn gặp ai. Lúc đó tao cứ hiểu lầm nó giàu sang, nó quên mất anh em. Nên là cho đến tận bây giờ tao vẫn hối hận về cái suy nghĩ chết tiệt đó. Những ngày đầu về với nhau còn in còn ấm, nhưng mà sau này nhiều người hàng xóm ra bên cạnh thì mới biết được Hạnh khổ sở thế nào. Mọi người kể lại cho Mạnh và Toàn, nhưng mà hai thằng chưa gặp được cho nên phải tìm đến gặp em gái. Nhưng mà không thể ngờ được rằng mặt mũi chẳng thấy đâu mà lại còn bị mụ mẹ chồng của Hạnh chửi cho xối xả. Những cái thằng có sách áo ôm này muốn gì, nhà ta là chỗ để chúng mày dễ vào vậy sao? Chúng mày cũng giỏi đấy, nhưng mà nhà ta không hoan nghênh đâu. Chỉ thấy sang bắt quàng làm họ là nhanh thôi. Biết là nhục nhưng mà chỉ muốn xem Hạnh có ổn hay không, cũng không có được. Hai thằng liền nhanh chóng rời đi. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Hạnh cũng mang bầu. Thế nhưng mọi thứ ở đây vẫn chưa dừng lại. Hạnh cũng chẳng được nghỉ ngơi như bao người khác, mà vẫn phải chăm lo cho cái nhà khốn nạn đó. Cho tới khi cái bụng to phình ra thì mới được nằm nghỉ ngơi. Mạnh và Toàn cũng đang gặp mặt, nhưng nhìn cái vết thương đó của em mà xót xa. Nhưng cũng chỉ biết cố gắng an ủi động viên. Hai thằng lặng người đi nhìn theo bóng dáng của Hạnh đi về rồi lắc đầu. Tại Khang kia thì từ lúc cưới vợ cũng chẳng chịu làm ăn, mà chỉ lang thang nhậu nhẹt suốt đêm đến sáng, mặc cho vợ đầu bí. Hạnh thì không có nói gì mà cứ cắn răng làm cho hắn ta nhiều lúc rơi máu đánh đập. Cho đến một ngày tai họa ập xuống, khi Khang đi về nhà trong tình trạng say rượu, hắn thấy Hạnh đang ngồi trước cho nên bèn lôi cô dậy, đánh đập một cách không thương tiếc. Mặt mũi của Hạnh đã đổ sưng sau những lần thích tiểu thành đại. Lần này hắn ta cũng không để ý mà đạp liên tục vào bụng của Hạnh. Hạnh gào lên vì đau đớn. Máu mẹ cũng bắt đầu chảy ở phía dưới báo hiệu cho đứa bé trong bụng không thể giữ được. Chuyện Hạnh sảy thai cũng được đồn lên khắp làng. Mọi người cũng biết nhà Tê Khang kia làm chuyện xấu, nhưng không ai đủ can đảm để đứng ra vạch trần. Mạnh và Toàn biết tin nhanh chóng đi sang bên đó, nhưng Tê Khang đã chặn cửa quát mắng không cho hai thằng gặp. Hai thằng đi về, Mạnh vẫn không ngừng ra hiệu cho Khang cẩn thận. Và đúng như những gì Toàn suy nghĩ, Hạnh suy sụp như vậy nhưng vẫn bị mụ mẹ của Khang hạch sách. Cô bé nhỏ tội nghiệp chỉ có một đứa con trong bụng làm động lực để sống tiếp những chuỗi ngày cực khổ. Khốn nạn chúng nó đâu? Tôi lúc này nổi điên lên trên khuôn mặt đỏ bừng bởi cơn giận, làm cho Mạnh và Toàn phải ngăn lại. Toàn nói, mày sao vậy, bình tĩnh đi. Giờ mày tìm nhà nó thì xuất âm phủ mới tìm được. Chuyện cũng qua lâu rồi, nghe tao kể nốt đã. Tôi nghe xong thì quay sang hỏi, chuyện này là sao? Mày nói xuống âm phủ tìm nhà chúng nó, chẳng lẽ chúng nó chết cả rồi? Hai thằng gật gù theo ý của tôi. Tôi cầm cốc rượu lên uống một hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, rồi bảo Toàn tiếp tục câu chuyện. Mẹ của Khang thấy Hạnh nằm lì trên giường lúc này liền quát. Đúng là cái loại vô tích sự chẳng làm ăn được gì. Con cái nhà tao mà chúng mày coi như cỏ rác vậy sao? Hạnh không trả lời vì thân thể của cô vô cùng yếu ớt. Hạnh cũng chán nản với cuộc sống hiện tại. Mọi vật mọi việc đang chống lại cô gái bé nhỏ đáng thương. Quá sức chịu đựng của mình, ngay đêm đó Hạnh đã thắt cổ tự vẫn trước cửa nhà. Trời hôm đó nổ một trận mưa lớn như là khóc than cho cô bé tội nghiệp. Xác của Hạnh treo lơ lửng như vậy cho đến ngày hôm sau mới được người ta biết. Nhà Tây Khang vẫn tỏ ra bình thường, còn Gia Kiều thảm thương. Thêm vào đó là những lời chua ngoa trước mặt của hàng xóm. Nhà tôi đối xử với nó như vậy mà không hiểu sao nó lại làm cái chuyện dại dột này. Mất đứa này thì có đứa khác, chứ làm sao phải khổ sở như vậy con. Mụ ta khóc lóc rồi bêu diếu, nhưng mà hàng xóm ai cũng biết cho nên không để tâm. Đám tang xong, Mạnh và Toàn cũng quyết định xin chuyển bàn thờ về nhà của mẹ Hạnh để hai thằng chi nhau hương khói cho xong. Và cũng hiểu thừa ý của gia đình bên đó không muốn rước của nợ vào người, cho nên chúng nó đồng ý. Sau hơn 3 tháng kể từ ngày Hạnh mất, bọn chúng cũng chẳng có bất cứ một động thái gì cúng bái. Ngay kể là cúng cơm cũng không có lấy nổi một bát, bởi vì chúng nó cho rằng Mạnh và Toàn chuyển về nơi mới, cho nên không bận tâm cho lắm. Mạnh và Toàn thay nhau ngày làm cơm cúng, rồi làm dỗ này dỗ nọ. Ở bên kia Khang thì đi chơi lêu lổng nhiều hơn, được mẹ nuông chiều cho nên hắn cũng chẳng sợ gì. Nhưng hắn hôm nay cứ đứng trước cửa của nhà Mạnh không biết có điều gì mờ ám. Từ đó Mạnh đi làm về đến đầu ngõ thì không biết bị đám nào chặn xe đánh cho một trận. Tuy to con nhưng mà bên kia đông cho nên nó khó lòng mà chặn được. Chân tay mặt mũi sưng húp cả lên sau trận đánh đó. Không có ai chứng kiến hay đi ra bên ngoài ngăn cản. Sau suy nghĩ một hồi đoán là Tây Khang đã làm chuyện này, thế nhưng cũng chẳng bằng cách nào cho nên đành cắn răng chịu đựng mà thôi. Mạnh cũng bị đau một trận, tay chân thì chật nên cho nên chẳng làm được gì. Toàn cũng biết chuyện không muốn nhịn nữa mà muốn sang ăn thua đủ với hắn ta, nhưng Mạnh đang ngăn lại. Nếu không muốn giống nó thì tốt nhất nên ở nhà. Hai thằng chỉ biết thắp hương cho Hạnh ở dưới suối vàng linh thiêng phù hộ cho hai anh mạnh khỏe. Tề Khang lúc này mới biết bắt đầu nhận được quả báo do chính hắn gây ra. Tối hôm đó khi đánh Mạnh, hắn ta uống rồi trở về nhà với một vẻ mặt cười hớn hở. Leo lên giường nằm được một lúc thì hắn ta phát hiện giường của mình có một mùi tanh nồng nặc. Khang nhăn nhó đứng dậy bật điện kiểm tra, nhưng mà chẳng có gì cả. Hắn nghĩ chắc là do mình uống say cho nên nằm mơ. Nhưng chắc hẳn hắn đã lầm mất, bởi vì Hạnh vẫn đang hiện hữu xung quanh căn nhà này. Mấy ngày hôm sau, ngày nào Khang cũng trong cái trạng thái đó. Có hôm còn sợ thấy hình dạng của một đứa bé, làm cho hắn bật dậy giữa đêm. Hắn toát cả mồ hôi lạnh vì sợ. Tính nói với mẹ, nhưng mẹ hắn chỉ bảo, sợ hắn ta suy nghĩ nhiều quá thành ra như vậy. Không những thế, ác mộng xuất hiện với hắn ta ngày một nhiều hơn. Hình ảnh quái dị của Hạnh lúc nào cũng xuất hiện muốn kéo hắn đi cùng. Chẳng mấy chốc mà hắn ta đã trở nên trở dại, thậm chí điên loạn đi lang thang xung quanh làng, mồm vẫn không ngừng gào lên, đừng giết tao, cút nhanh đi. Ai cũng nhận biết được rằng đây là điều mà hắn ta xứng đáng phải nhận. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta tiếp tục hành hạ bản thân mình một cách dã man, như là dùng gạch tự đập vào đầu của mình cho đến khi chảy bê bết máu. Mẹ của hắn ta lúc này phải chạy ra cùng mọi người xin xỏ rồi cưỡng ép hắn ta mới dừng lại những hành động ngu xuẩn này. Hắn ta trở về trong căn nhà ngày nào cũng gào thét điên loạn. Tài sản của nhà cũng được bà mẹ của hắn chi ra, mời hết thầy cúng này đến thầy thuốc nọ, hy vọng là giúp con của mình sớm ngày trở lại bình thường. Hắn ta ngày càng trở nên bệnh nặng hơn, người ngợm bần tươi không ai muốn lại gần. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi mà mẹ của hắn ta đang chuẩn bị đóng cửa đi xa, thì hắn ta liền nhào ra bên ngoài. Mẹ của hắn không kịp trở tay bị hắn đẩy ngã lăn lộn xuống dưới những bậc thang, không biết gì nữa và ngất lịm đi. Hắn ta như một con thú được sổng ra bên ngoài, chạy nhanh hết sức để tránh một thứ vô hình nào đó đang truy bắt mình, rồi đâm thẳng vào chiếc xe qua đường ngã vật ra, trước bao con mắt chứng kiến của mọi người. Chẳng ai đồng tính gì lại giúp cả, bởi vì chẳng ai ưa người như hắn. Cho đến khi những người qua đường bắt đầu để ý tới, gọi điện chuyển hắn ta đi lên bệnh viện. Những người khác có quan hệ thì về báo cho mẹ của hắn ta, nhưng tất cả mọi chuyện đã quá muộn. Từ ngày đến đây mà rưng rưng nước mắt, Tề nắm chặt vì nỗi tức giận với gia đình của Khang. Chúng quá ác rồi, cứ ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, thế mà mới dẫn đến cái chết của Hạnh. Bữa tối hôm đó diễn ra xong thì tôi cũng chỉ biết nhờ hai thằng mà dẫn tôi ra ngoài mộ của Hạnh thắp cho nó một nén hương cho đỡ tủi thân. Tạm biệt cả hai gia đình, chúng tôi nhìn nhau ra về. Mà anh với em vào nhà để thu dọn cho em ấy nữa. Tôi gật đầu quàng tay lên vai của Chi để tìm kiếm sự đồng cảm sau khi nghe được chuyện kia. Tâm trạng hỗn độn không biết làm gì thêm. Về đến nhà thì bà vẫn chờ hai đứa. Trông sắc mặt của tôi không tốt chút nào. Tôi leo lên giường nằm nghỉ ngơi trước. Còn Chi thì ngồi lại nói chuyện với bà. Được một lúc lâu thì bà quay sang. Vậy là con đã biết rồi phải không? Nhưng mà sao không ai báo gì với con? Con cũng có biết được cái gì đâu. Nhà xảy ra bao chuyện. Bà biết là bốn đứa chúng con từ trước đến nay chơi thân mà. Bà không đáp lại bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Thì cũng mới sang xứ người chẳng được bao lâu. Cho nên bà cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc học tập. Chỉ rót nước rồi bà tôi ngồi xuống hiên. Nhìn ra ngoài bầu trời tối đen với những cơn gió rít mỗi lúc một lạnh. Tôi chầm miệng rồi thở dài một cái như muốn trút hết nỗi buồn ra ngoài. Chị liền hỏi. Ở nhà có chuyện gì vậy bà? Bà kể cho con nghe được không? Bà lắc đầu đôi bàn tay nhăn nheo ra rẻ nắm chặt lại rồi nói. Thằng cu nhà cậu hai đã chết cách đây không lâu vì có chuyện không may. Tội nghiệp nó còn nhỏ mà đã phải chịu mấy cái chuyện không nên dây vào. Thằng Tuấn à? Tôi nghe xong mà quay phắt sang. Sao lại có người nào chết thế này? Tôi đưa mắt nhìn sang bà chưa hiểu chuyện gì. Vừa người này mắt lại đến người kia. Bà thấy tôi đang lộ rõ vẻ mặt khó hiểu thì bèn nói. Chuyện này kể ra cũng là do trẻ con, không có biết cái gì hết cho nên mới dẫn tới cái chuyện như vậy. Nói chung là phát hiện muộn cho nên thằng bé yểu mệnh như thế. Tôi và chị lúc này im lặng chờ đợi bà kể câu chuyện của đợt trước, rồi cả cái chết của thằng em họ, mà bây giờ tôi chẳng thể gặp lại. Đôi mắt sâu thẳm của bà nhìn về phía trước như một màn đêm, kèm theo đó là những tiếng tán cây đùng đùng đưa mỗi lúc một mạnh. Thằng bé tên Tuấn từ lúc tôi đi, cứ như vậy lớn dần theo năm tháng, được sự đùm bọc của tất cả mọi người trong gia đình. Sợ nó cứ dính mắt vào mấy cái điện thoại, cho nên mới cho nó đi ra ngoài chơi. Và cũng phải nói nó là một thằng quậy phá có tiếng trong làng. Bản tính của đám trẻ con thì cũng chẳng phải nói gì về vấn đề này. Khi mà đã được thả ra tự do, đứa nào đứa đấy cũng quậy phá. Từ ngày trước cũng chẳng kém cạnh gì cả. Nhóm chúng nó cũng gọi là số đông. Nó là thằng bé nhất và cũng là thằng hay bày trò nêu nhất. Ngày nào cũng phải kéo nhau đi bày trò quậy phá thì mới yên tâm bất chấp cả trời nắng hay trời mưa. Kể cả cậu mà tôi đánh thức răn đè cũng chẳng có trị được thằng này. Vẫn chứng nào tật nấy ham chơi ham uống. Xong chỉ cần rời mắt một chút là nó đã đi mất rồi không thể tìm được. Nhiều hôm bị bố mẹ đánh đau quá nó phải chạy sang cầu cứu bà. Và ngủ luôn ở bên này. Bà cũng cưng chiều nó vì nó là cháu đích tôn cho nên cũng khuyên bảo bố mẹ nó đánh vừa thôi. Nó quý bà cho nên có gì cũng chỉ ở bên đây. Có đôi khi nó cũng chẳng thèm về nhà. Nhưng cũng chính sự tinh nghịch tai hại đó kèm theo những lời nói đỡ của bà không may cũng làm cho nó gặp chuyện lúc nào không hay. Một hôm cả đám đang ngồi chơi cùng với nhau trời hè oi bức, thằng nào thằng nấy cũng toát cả mồ hôi ra như là tắm. Mấy ông tướng con nhìn nhau rồi bắt đầu kêu than. Này, chán thật đấy, hay là có khi ra tắm sông cho thoải mái đi. Ồ, ta cũng thấy nóng quá. Nhưng mà trời nắng thế này để lát nữa mát hẳn rồi tắm, ở đây chẳng thấy có gì đâu. Mấy thằng thấy cũng đúng cho nên đành ở lại giúp vào một chỗ vắng chơi, rồi kéo nhau đi trộm vặt cái gì đó và chia nhau ăn uống. Cả đám ăn uống xong xuôi thì mọi người cũng đến giờ đi làm về. Tiếng gọi của người này ý ới người kia vang lên, trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Tiếng xe máy cũng kêu lên ầm ầm trong ngôi làng của những người vừa đi làm về. Mấy thằng nhóc cũng đang chuẩn bị tiến ra bên ngoài sông thì có một người chạy về làng báo. Chết người ở bên kia sông rồi mọi người ơi. Mọi người nghe xong thì không kìm nổi tính tò mò. Đám người mỗi lúc bù kín tới người kia hỏi chuyện, sau đó kéo nhau ra ngoài sông. Thằng nhóc Tuấn nghe thấy như vậy quay sang nhìn đám bạn rồi hỏi. Thế sao giờ chúng mày có đi không? Ra xem một chút. Mày hỏi thừa, đi nhanh lên thôi. Thế là cả đám liền kéo nhau ra ngoài sông xem có chuyện gì. Quá là dành đường cho nên cả đám đi theo lối tắt, mòn men theo cánh đồng dọc thẳng lên đê rồi đi ra ngoài sông. Đi được một đoạn thì thấy cả đám người đang tụ tập bên ven sông, hương khói vàng mã đốt lên. Cả đám nhỏ len lỏi xuống một góc nhìn gần hơn thì khóc văng vẳng bên tai nghe thật não nề. Cái xác đang trôi lơ lửng cách bờ một đoạn được những người vớt xác kéo về bờ. Cho tới khi tất cả đều ập bến, người kia lên bờ trước với thân xác ướt sũng. Tuấn và đám bạn giật mình khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người chết đuối đừng kéo lên. Nửa khuôn mặt đã bị biến dạng do ở dưới nước lâu ngày, còn bị những con cá ở sông rỉa mất. Đám nhóc lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này cho nên vô cùng sợ. Trông thấy mùi hôi thối bốc lên làm cho tất cả những người bu xung quanh cũng phải bịt mũi lại. Người nhà cứ đến ôm chầm lấy cô gái xấu số mà khóc. Tuấn và đám bạn cũng chẳng muốn ở lại lâu cho nên lầy người nhanh chóng rời khỏi. Về đến nhà cũng đã muộn, cả đám nhóc tính bày thêm trò để tối nay đi chơi. Đám nhóc đều đồng ý rồi về nhà. Tắm rửa cơm nước xong thì thằng cu Tuấn chạy ra ngoài điểm tập kết cùng đám bạn. Chân chạy nhanh ra bên ngoài thì có mấy thằng đã đứng đợi ở đó. Thì bây giờ đi đâu? Ta mới kiếm được chỗ này toàn đồ ngon thôi. Một thằng cười hớn hở rồi kéo cả đám đi ra bên ngoài bãi một vườn ngô. Trái nào trái nấy cũng to và đầy hạt, làm cho cả đám nhỏ cả nước miếng. Chẳng cần tốn nhiều thời gian, mấy thằng nhóc nghịch ngợm nhanh chóng ôm cả đống bắp về chỗ hay tụ họp. Lời được lốt lên, thằng toàn đầu với nhiệm vụ cao cả nhất là nướng cho cả đám. Ăn xong thì một thằng cũng không quên thu dọn hiện trường. Thằng Tuấn lúc bấy giờ buồn giải quyết cho nên chạy sộc ra một bên góc để giải quyết. Mấy thằng kia thấy thằng Tuấn tự nhiên chạy đi bèn hỏi. Mày đi đâu vậy Tuấn? Tự nhiên chạy sộc ra như thần kinh vậy? Tao mót quá mày, phải đi giải quyết ngay không tức nước vỡ bờ đó. Mày dám bậy ở mộ các cụ Phật đấy. Thằng kia đi nhanh đi ra đây không nhìn thấy gì sao? Thằng Tuấn xả được nỗi buồn ra ngoài thì đi nhìn đám bạn có phần hoảng hốt, nhưng nó vẫn cười tươi. Chứ mày toàn nghĩ vớ vẩn thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Thu dọn nhanh đi còn về đi, muộn lắm rồi, ta không muốn ăn đòn đâu. Nói là như vậy nhưng về đến nhà nghịch bẩn nó vẫn bị cậu mợ tôi lôi ra đánh một trận. Thế là lúc này nó liền chạy sang bên nhà bà để trốn. Bà tôi thương cháu cho nên lại can được. Thằng bé đêm đó ngủ với bà thì đột nhiên nó mơ thấy một người đàn ông nào đó bám theo, kéo bắt nó đi khiến cho nó vô cùng sợ hãi. Nó gào lên tỉnh giấc giữa đêm. Bà nhanh chóng tỉnh giấc trông thấy bèn hỏi, có vấn đề gì vậy con? Nó trông có vẻ sợ hãi chuẩn bị khóc. Nó bảo với bà là trông thấy một người đàn ông kỳ lạ đi vào trong nhà kéo nó đi. Khuôn mặt của ông ta đáng sợ lắm nhưng không làm được gì. Bà nghĩ là thằng bé nó nghịch ngợm quá cho nên mới thành ra như vậy. Cho nên cứ ôm nó bảo ngủ đi cho hết sợ. Một đêm trôi qua với Tuấn như vậy đã là một cực hình. Thằng bé sáng dậy với tâm trạng vô cùng bất an. Mà nó nấu đồ ăn nó cũng không nuốt vào, nằm dài ở trên ghế như một ông tướng con trông rất buồn cười. Bà có mời chào thế nào nó cũng không ăn. Nó chào bà rồi đi về nhà nằm lại. Bố mẹ nó này cũng chẳng muốn đánh nữa, vì đã quá chán rồi cho nên không muốn đánh. Nó nằm chưa được nửa tiếng thì bên ngoài có những tiếng gọi của bạn tới khá đông. Trời mới sáng mà đám trẻ con này đã tụ họp lại với nhau. Tuấn thì làm sao mà có thể nằm lì một chỗ. Nó nhanh chóng lao ra bên ngoài cùng đám bạn của mình. Ngày đó Tuấn như người mất hồn khiến đám bạn cười phá lên trêu chọc. Hay là yêu ai rồi mà tư tưởng như người mất hồn thế này? Mày nghĩ sao vậy? Yêu ai? Ai mà yêu chứ? Chẳng qua đêm cao tao mơ thì ác mộng cho nên sợ quá. Mấy thằng quay sang nhìn thằng Tuấn bởi chắc là nó làm bậy trên mộ của người ta cho nên thành ra như vậy. Nhưng ngay lập tức mấy thằng khác nhảy vào phản bác. Tại mấy thằng suy nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu. Cứ làm như vậy rồi nó suy nghĩ lại. Không sao đâu. Qua đi nhìn mấy người chết cho nên vậy đấy. Nghe được thêm những lời trấn an của đám bạn, Tuấn mới phấn chấn hơn phần nào. Mấy thằng hẹn nhau chiều nay ra bên ngoài sông bơi. Nhưng ngay lập tức nhiều ý kiến phản đối vì hôm qua có người chết. Thằng to đầu là người có lời nói trọng lượng hơn cho nên đứng ra rồi ra hiệu. Xác chết này ở đâu trôi về đây? Chứ chúng mày nghĩ là chết ở chỗ mình à? Chỗ mình có bao giờ chết người đâu mà phải sợ. Thích thì bơi sang chỗ khác, sông thì rộng thiếu gì chỗ. Mấy thằng kia cũng không buồn đi tắm nhưng mà vẫn hơi lo. Ngồi nghịch một lúc cho tới khi ánh mặt trời xuống thì cả đám kéo nhau ra bên ngoài sông. Những bước đi khá là nhanh. Thằng lớn đầu đi xung quanh kiếm được một chỗ cách xa so với chỗ hôm qua mà người ta vứt xác. Liên tiếp cả lũ cùng nhau nhảy xuống dòng sông mắt lạnh. Tiếng cười ầm ĩ kèm theo đó là những tiếng ho do sặc nước. Tuy còn bé nhưng thằng nào thằng nít đều nghịch. Cái chỗ này nếu bé nhất thì chắc cũng chỉ có thằng Tuấn, nhưng nó bơi cũng khá là nhanh do được bố nó luyện bơi từ nhỏ. Đến lúc mặt trời lặn thì cũng là lúc mấy thằng kéo nhau lên bờ. Thằng Tuấn sợ người ướt sũng về nhà bị bố mắng, nhưng mà cả đám rời đi mà không để ý một thằng vẫn còn đang bơi ở ngoài xa. Mấy thằng sợ tối quá cho nên tranh thủ về trước. Thằng kia đang lặn hăng thì đột nhiên ngoi lên chẳng thấy gì cả. Nó cũng đã bơi ra xa quá bờ rồi. Lúc này quay lại thì hơi vất vả một chút. Đột nhiên nó thấy toàn thân của mình lạnh như có một thằng nào đang ở phía dưới kéo chân của mình. Thằng nào đùa đấy, lên đi, trời tối rồi. Không lên nhanh bố mẹ tao về đánh chết đấy. Bàn tay lạnh đó lúc đầu chỉ nắm hờ, nhưng sau đó lại nắm chặt lại, khiến cho thằng đấy lúc này không kịp trở tay. Nó liền gào lên nhưng vẫn cứ tưởng rằng có ai đó đang nắm chặt mình. Nó bị kéo xuống nước mồm cố gắng gào lên, nhưng lúc này chẳng có ai. Rồi thì giờ làm gì có bóng người đi ra cứu được nó. Nước tràn vào khoang miệng vào mặt mũi, rồi nhanh chóng chìm nghỉm dưới mặt nước lạnh lẽo trong bóng tối. Tiếng gió thổi một cách dữ dội khiến cho những cây xung quanh hai bên bờ rung lên một cách dữ dội, sau đó thì mới ngừng thổi. Đám trẻ thì đi về nhà mà không để ý, ăn uống tắm rửa một cách ngon lành. Đang ăn cơm thì người nhà của thằng bé kia bắt đầu rối rít sang hỏi xem nó hiện tại đang ở đâu. Cứ thằng này đùn đẩy thằng kia hết chỗ này đến chỗ khác. Bố mẹ của thằng bé cũng đi sang hết nhà này nhà kia, nhưng chẳng thằng nào biết được. Bởi vì lúc về đã muộn cho nên chẳng ai để ý gì nhau. Nhưng dù bố mẹ của thằng bé có hỏi thì tất cả đều nói một câu không biết. Thằng lớn nhất lúc này lên tiếng nói: hay là nó vẫn còn ở ngoài sông, mọi người ra ngoài với con. Cả đám liền kéo nhau ra ngoài đó, đèn pin sáng trưng rọi ra bên ngoài sông. Nhưng mà bây giờ ngoài sông còn gì ngoài bóng đêm? Nhưng có dấu tích chứng minh thằng bé vẫn chưa lên bờ, đôi dép vẫn còn ở góc nọ. Chắc là do lúc nãy mấy thằng chạy loang quang làm dây đổ. Mấy thằng còn lại chưa biết làm sao thì bố mẹ của nó đã òa khóc lên, khiến cho mấy thằng giật bắn mình. Mấy người lớn lúc này tập trung lại với nhau hô hào, mấy người mau chóng chạy đi lấy xuồng. Những người bên cạnh thì cũng nhanh chóng kiếm lưới để chuẩn bị xuống dưới kia xem có vấn đề gì không. Đèn điện cũng được bắc ra khiến cho bên bờ này sáng trưng. Tất cả bắt đầu nhanh chóng tranh thủ đi tìm kiếm xem thằng bé thế nào. Bên trên cũng đã khói hương đầy đủ. Người kéo ra mỗi lúc một đông hơn. Đám thằng nhóc cũng chẳng có ai cho ở lâu để vững chân vững tay. Cho hết chúng nó về nhà khỏi cản trên người lớn. Mấy thằng nhóc nhìn nhau mặt mũi vô cùng chán nản. Thằng to đầu kia chỉ biết cúi đầu khi chính nó là người khởi xướng. Chẳng mấy chốc mà mấy cu cậu đã lăn ra ngủ. Nhưng riêng thằng cu Tuấn thì lại khác. Trong căn phòng tối om nó lại nghe tiếng cười man dở của ông lão đêm nọ. Toàn thân của Tuấn run lên một cách dữ dội. Mấy thằng bên cạnh thì ngủ say như chết, chẳng để ý gì đến nhau. Lúc nãy còn xuất thương bạn mà bây giờ chẳng nhớ nó là ai nữa. Tuấn cứ hễ nhắm mắt vào là người đàn ông đáng sợ kia lại hiện ra ở ngay trước mắt, cho tới khi nó mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc gần sáng. Tiếng cười của người đàn ông đáng sợ đó cứ văng vẳng mãi mới dứt. Cho đến khi thức dậy thì còn mỗi mình ở trong phòng. Nó đi xuống nhà dưới thì cũng đoán là đám bạn đã đi ra bên ngoài sông. Vệ sinh cá nhân xong thì nó cũng chạy tuột ra, không có nghĩ gì đến ăn uống. Những bước chân mệt nhọc chạy ra đến nơi, người vẫn xếp hàng đầy dãy. Tiếng khóc cũng vẫn len lỏi trong lời nói xì xào. Tuấn nhanh chóng tiến ra chỗ bên đám bạn rồi hỏi chuyện. Người xuống tìm xác của thằng kia mỗi lúc một đông, nhà của nó cũng phải mời thầy về để cúng bái cho xác nhanh nổi lên. Vất vả cho đến tận mãi tối thì mới kiếm được xác của nó, khi mà trong lúc cầu xác mọi người vẫn phải mắc một vật gì đó kéo, bèn nhanh chóng sai người xuống để kiểm tra. Bốn người lặn xuống phía dưới một lúc rồi ngoi lên trước những con mắt của mọi người. Nhưng chẳng ai có thể nhấc lên được, phải cần thêm người nữa để hợp sức. Mấy người đứng đó cũng cởi phăng áo rồi lao xuống. Điều khó hiểu nhất là toàn những người to lực lưỡng, dù làm cách nào cũng không thể vớt được cái xác lên. Lúc này có người mới phải mau chóng chạy về mời thầy. Ông thầy đứng ra bên ngoài gõ chuông, sau đó lấy một tấm vải vàng to, cắt máu của mình đưa cho mọi người, dặn rằng quấn quanh người của thằng bé rồi đưa lên. Bề trên hương khói rồi tiếng chuông cứ như vậy vang vọng. Phải chật vật một hồi lâu mới đưa được xác của thằng bé lên bờ. Mẹ của nó gào khóc lên trong điên loạn, phải cho người giữ rồi đưa xác về còn tiếp tục an táng. Mọi người bắt đầu thu dọn mọi thứ ra về. Ông thầy vừa cúng tạ vừa nhìn về phía Tuấn, thấy có điều gì không ổn nhưng bận việc quá cho nên chưa kịp lại. Đám tang của thằng bé khi diễn ra sau đó, người nhà cũng không muốn để lâu vì sự chuẩn bị lúc này cũng đã xong xuôi. Tiếng khóc của mẹ thằng bé vang lên khiến cho ai đó cũng không khỏi não lầm. Đám thằng Tuấn cũng chỉ biết im lặng ngồi trong góc nhà, không thằng nào nói với thằng nào câu nào. Cũng phải thôi, bởi vì cái trò này do chính chúng nó bày ra, chẳng thể làm được điều gì khác. Người chết khởi cũng đã chết, không có hy vọng từ lúc thấy đôi dép còn ở trên bờ. Bố mẹ của tất cả những đứa trẻ có mặt trong vụ việc này cũng sang phụ giúp gia đình của thằng bé. Hôm sau đám nhóc ngồi ăn cơm mà mặt không ngừng ngước về bàn thờ của bạn. Không thằng nào muốn ăn cả. Bố Tuấn lại chỗ của con. Đây là trải nghiệm mà con phải để ý. Nếu sơ sẩy một chút thôi là con cũng theo bạn. Giờ sống làm sao phải coi bố mẹ bạn như là bố mẹ của mình. Tuấn ôm chầm lấy rồi khóc lên một cách thảm thiết, như muốn trút hết cả nỗi lòng. Lúc này ông thầy mới ra hiệu cho bố nó đi theo. Cậu tôi đi theo ông thầy ra bên ngoài. Ông thầy vẫn nhìn về phía thằng Tuấn rồi nói: Tuấn, nó có chuyện đấy. Cái này theo như tôi nhìn thấy, gia đình có thấy cháu nó có biểu hiện gì không? Tôi thấy hiện tại là đang có vận hạn vào người, không mau làm lễ giải e rằng có chuyện lớn. Cậu tôi lúc đó đang bận mà hơn thế nữa nghe tới cái chuyện tiền nong mà ông thầy nói. Cũng không hẳn là tiền nong, nhưng mà nghe làm lễ sẽ mất tiền. Và đặc biệt là cậu tôi dù có tận mắt chứng kiến đi chăng nữa, cũng không bao giờ tin mấy ông thầy hay chuyện cúng bái gì đó vớ vẩn. Cho nên bèn quay sang trách móc ông ta: Ông đừng có giở trò, người nhà ta đang bối rối, ông nói những câu như vậy nghe được không? Tôi không cần mấy cái chuyện đó. Cậu tôi to tiếng làm cho bao người phải hướng mắt nhìn về ông. Đám tang của thằng bé kia cũng đã xong, tụi trẻ con của đám thằng Tuấn cũng tự giác giải tán, không còn đi chung với nhau bày trò quậy phá. Nhưng lúc bấy giờ thằng Tuấn lại xảy ra chuyện vô cùng khó hiểu. Nó chỉ ru rú trong phòng cười nói như một người tâm thần. Bố mẹ của nó nghĩ rằng là nó đang nghịch ngợm gì đó, cho nên không quan tâm cho lắm. Cậu mở tôi thì làm suốt cho nên cũng không trông coi được gì nhiều. Bà ngoại tôi thấy nó như vậy thì cũng theo dõi. Nhưng khi bà nhận ra cái điều bất thường bảo bố mẹ nó thì cũng nhận được sự từ chối. Bà xót cháu lắm nhưng không biết phải làm sao cả. Thời gian cứ như vậy trôi đi, trông thằng Tuấn nét mặt cũng chẳng còn vui vẻ. Mỗi tối nó nằm một mình trong phòng đều đem theo đó là một sự sợ hãi bởi người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trước mặt. Phong hồn của người đàn ông đó cứ đi theo sát người của Tuấn. Nó muốn gào lên để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không được. Trông thằng bé nghĩ rằng nó bị bệnh, màu sắc da thay đổi. Thế mà kỳ lạ đi khám lại không ra chuyện gì. Ngày qua ngày hết chuyện này đến chuyện kia tích tụ, làm cho thằng bé không chịu được mà ngã lăn ra ngất. Bà tôi cũng đã nói chuyện nên đi xem xét thầy như thế nào, vậy mà cậu tôi vẫn cương quyết: Mẹ đừng lôi mấy cái mê tín dị đoan này về, cháu nó lại hỏng ra, không có hay ho gì cả, mất tiền mà tật vẫn mang đó. Nói xong cũng chỉ hai vợ chồng chăm sóc con, còn bà thì không để ý điều gì khác nữa. Một ngày khi mà cả gia đình đang tụ tập với nhau ngồi ăn mâm cơm quây quần, Tuấn lúc này cũng chẳng biết thiết tha ăn uống gì cả mà cứ ngồi đó nhìn mọi người chằm chằm. Đến mẹ nó cũng không hiểu nổi chuyện gì. Xúc cơm cho nó ăn thì nó gạt phăng đi. Bố nó thì áp lực công việc đè nặng cho nên khá khó chịu. Lôi nó ra bên ngoài đánh cho một trận đau đến nỗi bắp chân sau khi đánh còn rớm máu. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì phải chạy lại căn ngăn. Ai cũng nghĩ là nó nghịch ngợm quá cho nên bố nó mới như vậy. Buổi chiều khi mà cậu tôi ra bên ngoài, Tuấn chăm chú nhìn mẹ đang khâu quần áo, cười cười mà nói: Mẹ ơi, nếu con chết thì mẹ có khóc không? Ồ, hai cái thằng này, nói cái gì đấy, chết thì chết làm sao được. Mẹ nó cứ nghĩ đó là một câu nói đùa cho nên quay lại nhẹ nhàng mắng như vậy. Sự thờ ơ làm cho thằng bé cũng tự đi ra bên ngoài ao nhà hàng xóm, nhìn xuống cái ao sâu mà mỉm cười. Nhưng không phải là tắm, mà có một cảm giác ai đó đang kéo mình xuống vậy. Nước sâu cho nên nó chỉ biết vùng vẫy. Một người đi đứng ngang qua đó thấy như vậy thì bèn hô hoán lên. Sau đó thì lao xuống dưới nước cứu được thằng Tuấn lên bờ. Bố nó cũng vừa mới về mau chóng chạy lại nhìn con mà không khỏi xót xa. Bà tôi phải chạy nhanh vào bên trong thắp hương cho ông phù hộ. Nếu như mà nó có mệnh hệ gì thì cũng chẳng được yên. Bố mẹ của Tuấn lúc này mới để ý con nhiều hơn, nhưng mà càng ngày nó càng lầm lì ít nói. Dường như nó đang cố gắng tách biệt với tất cả mọi người. Nó luôn làm những hành động kỳ lạ, không khác gì một bóng ma. Đều ngồi cử chỉ vắt chân trông chẳng khác gì một ông cụ non. Mẹ nó lúc này cũng thấy như vậy, cũng đã bàn với bố. Tuy nhiên bố nó vẫn bảo thủ như không có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng bàn với nhau mấy nữa sẽ đưa con sang bên nhà ông thầy hôm nọ để mong ông xem xét. Nhưng mà dự tính đó hình như đã quá muộn. Lúc này khi bố mẹ đang ngủ say, Tuấn vẫn còn đang lúi húi ở một góc. Người đàn ông lúc này mới lộ ra khuôn mặt, bị những loại giòi bọ đang ăn hết khuôn mặt. Đôi bàn tay lượm chởm những chất bùn lầy bốc lên. Những thanh âm vang lên trong căn phòng tối. Đi thôi nào, nhanh lên. Chẳng hiểu có điều gì sai khiến mà thằng Tuấn nhanh chóng bật dậy, bước đi từng bước vô hồn. Trời bắt đầu nổi gió, tiếng mưa rơi phát ra mỗi lúc một lớn. Thằng bé đi đến cái mộ, toàn thân đi qua những bụi rậm nên thân thể lúc này cũng bị chảy xước. Mưa ngừng lại một lúc rồi sau đó tiếp tục tầm tã xả xuống mọi cảnh vật xung quanh. Tuấn lăn ra đất sau tiếng cố gắng vớt vát lại như muốn cầu cứu. Bố mẹ ơi, cứu con với. Sau đó nó trợn mắt ra cảnh tượng trước mắt. Một điều gì đó kinh khủng đang vây kín xung quanh nó. Rồi sau nó cũng gục xuống dưới những thảm cỏ ướt sũng. Phía bên nhà tiếng sấm lớn vang lên làm cho bà Hoài tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân như là lửa đốt. Bà thấy mồ hôi của tôi ướt sũng cả lưng áo bèn dậy thay đồ để dễ chịu hơn. Tiếng gió ở bên ngoài rít mỗi lúc một mạnh làm cho tâm trạng của bà cũng cảm thấy bất an. Bà thắp nhang lên bàn thờ khấn vái ông ngoại xem có điều gì bất thường không, thì đột nhiên nén hương cháy phừng phừng lên khiến cho bà khá là hốt hoảng. Bà cứ như vậy thức mà nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen đang phát ra những tiếng rả rích nghe khó chịu. Lòng người cũng chẳng được yên. Đến sáng khi mà trời vừa mới ngớt thì bà đi sang phía bên nhà cậu gọi cửa. Cậu tôi đang trong giấc ngủ ngon bị phá vỡ. Cậu đi ra bên ngoài rồi cằn nhằn. Gì thì mẹ, buổi sáng sớm mẹ đã gọi ầm lên như vậy, qua mãi gần một giờ con mới ngủ. Bà đi vào bên trong nhà kể hết những gì diễn ra cho cậu nghe. Cậu tôi nghe chẳng lọt lỗ tai còn nói. Mẹ toàn nói mấy cái thứ linh tinh. Đêm hôm mà mẹ lại còn đi thắp nhang cho bố nữa thì con biết phải làm sao. Mấy đứa con cho mẹ đi khám sức khỏe. Bảo ở với con để con tiền chăm sóc thì mẹ không có nghe. Thì cũng chỉ là lo cho các anh các chị xem có chuyện gì không hay xảy ra. Anh không phải là con tôi thì chắc tôi không cần nhắc. Để rồi lại còn bảo tôi thế này thế nọ. Cậu tôi biết cũng đã nói làm cho bà phật lòng cho nên im lặng không nói gì thêm. Bà gọi điện cho tất cả các con để kiểm tra tình hình mỗi đứa như nào. Khi tất cả ổn thỏa rồi mới thôi. Bà đi trở về trong tâm trạng nặng trĩu không nói được gì. Ngày hôm đó mọi người không ai hay biết thằng Tuấn đã có chuyện xảy ra. Nó vẫn chui rúc ở trong phòng không có ra bên ngoài như thường ngày. Cho nên ai cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi tôi mở cánh cửa phòng gọi thằng Tuấn dậy thì không thấy nó đâu. Mà tôi liền quay sang hỏi. Thằng Tuấn nhà mình nó sang bên nhà bà hả Minh? Xem không thấy nó? Không, làm gì có. Nguyên sáng nay tôi ngồi ở đây có thấy nó bước ra khỏi phòng đâu. Mà tôi bèn chạy sang nhà bà để hỏi xem thằng bé bên này. Nhưng bà liền lắc đầu trả lời. Nó có sang đâu, tìm thử xem nó đi đâu mất rồi, hay lại ở chỗ nào đó nhanh lên. Bà tôi cũng chẳng yên, mà phải chạy đi tìm thằng nhóc nhưng không thấy tung tích gì cả. Trời thì nắng gay gắt mà chẳng nghỉ ngơi được chút nào. Quá trưa lúc này ai nấy cũng nghi ngờ có chuyện, chỉ nhau ra bên ngoài tìm. Đám bạn cũng được hỏi nhưng chắc chắn là chẳng thằng nào biết, vì chúng nó đã giải tán rồi thì làm sao mà chơi với nhau. Tìm kiếm cả một ngày trời không thấy, cả mợ tôi cuống cuồng lên. Thì cả người đi tìm những nhà có thể tới. Căn nhà cũng được rà soát cẩn thận không có. Có lúc nhờ người ra bên ngoài sông để tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Mấy thằng nhóc già chỗ hôm trước tối tụ tập thì phát hiện ra thằng Tuấn nằm ở dưới một góc đất. Thằng to con trở lại nhanh chóng lại người của nó. Tuấn, mày sẽ đi làm gì? Cả ngày nay người nhà của mày đi tìm ầm cả làng lên, dậy đi còn ngủ được sao? Thế nhưng thằng Tuấn vẫn im lặng không có nhúc nhích thêm bất cứ thứ gì. Lần người nó lại thì nó đã cứng đờ. Cả đám ngã ngửa lại đằng sau. Ai nấy cũng sợ rồi chạy một mạch về nhà báo tin. Mọi người chạy ra thì cũng đã muộn. Thằng Tuấn nằm chết một cách bí ẩn trước ngôi mộ mà hôm nọ nó đã làm điều sằng bậy. Mẹ nó và bà tôi ôm chầm lấy xác của thằng Tuấn không tin vào chuyện này. Cậu tôi thấy như vậy thì cũng quỳ hai đầu gối xuống bất lực. Đây là đứa con đầu lòng mà đã xảy ra chuyện không hay như vậy. Bà liền ôm cháu lên mà gắt. Ta bảo mày mà mày không có nghe. Giờ con mày đấy, máu mủ của mày đấy, mày sáng mắt ra chưa? Nói xong thì bà tôi cũng ngất lịm đi vì quá mệt mỏi. Mọi người nhanh chóng đưa bà cùng với xác của thằng Tuấn về. Công an cũng đã được lệnh điều về để điều tra cái chết của thằng bé. Người nhà họp mặt nhau về cái chuyện này. Lúc sáng mọi cánh cửa vẫn còn đóng mà hơn thế nữa, thi thể trong người vẫn còn đang mưa. Dấu tích đã để lại như vậy, không có một câu trả lời nào thích đáng cho mấy cái này hết. Bà ngoại tôi cũng đem chuyện hôm qua ra nói cho mọi người biết, rồi gục đầu bên xác của đứa bé. Hương khói cảnh tăng tóc diễn ra bên trong căn nhà vốn bình yên của gia đình tôi. Tiếng khóc than kèm theo đó là tiếng kèn trống inh ỏi. Bạn vừa mới chết vì bị đuối nước chẳng bao lâu thì bây giờ Tuấn cũng đã đi theo bạn nó. Sau những tháng ngày thay đổi một cách chóng mặt, chẳng ai nhận ra được nó nữa. Thằng bé mất là kèm theo đó là một lòng thương cảm. Những người trong gia đình thì cũng phải nói chuyện với cậu tôi về vấn đề kia. Bởi thằng bé mất vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Cậu tôi thì mất đi đứa con ông hết mực yêu thương cho nên cũng buồn bã, chìm vào trong rượu chè để vơi đi nỗi buồn. Lúc này những thanh âm của ông thầy kia lại vang lên, làm cho cậu tôi hiểu. Ông thầy đó đã biết được điều gì, tại do cậu tôi bảo thủ cho nên mới xảy ra chuyện này. Hôm sau cậu tôi tự tay ra chợ mua đồ mang sang nhà thầy. Ông thầy lúc này nhìn thấy cậu tôi thì trách móc. Tôi đã nói với anh rồi, đây là tôi lo cho thằng nhỏ nhưng anh không muốn nhận thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Đáng lẽ ra nó không phải chịu như vậy đâu, nhưng mà do tính anh cố chấp bảo thủ cho nên như vậy. Cậu tôi nghe xong thì chỉ biết im lặng rơm rớm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu tôi đã ân hận, người đã đi mà cũng chẳng thể làm được điều gì. Ngay cả gặp thằng Tuấn lần cuối cùng đều không thể. Ngồi một lúc cậu lấy lại bình tĩnh mong muốn nhờ ông thầy giúp đỡ, xem xét xem thằng bé bị làm sao. Lần này thì thực sự là cậu ấy đã phải tin vào những điều có lẽ từ trước đến giờ ông không thèm bận tâm. Ông thầy nhai chầu rồi sau đó đăm chiêu. Hôm đó ta thấy thằng bé có biểu hiện kỳ quái, xung quanh toàn là ám khí, bấm đốt thì biết là sẽ không qua khỏi, nhưng mà hy vọng sẽ cứu được nó. Ai ngờ giờ thì ta biết được rằng tại sao nó đang lại thành ra như vậy. Giữa ông thu dọn đồ đạc đi cùng với cậu tôi sang bên nhà xem xét nhà cửa, ông liền lắc đầu. Hồn bị bắt đi mất rồi còn đâu. Cả nhà nghe xong ai nấy tâm trí cũng không yên, nài nỉ biết hy vọng thầy sẽ giúp đỡ. Thầy đã sang đến đây rồi thì đương nhiên sẽ làm đến nơi đến chốn. Mọi người chẳng ai đi theo thầy mà để thầy đi dò xét xung quanh. Nhưng dò xét cả buổi không có thấy, cho nên thầy đành phải tìm đám nhóc kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong thầy nhanh chóng kêu mọi người lập đàn để cúng bái ngôi mộ cổ đó, xin hồn về cho thằng Tuấn, cho nó được ra đi thanh thản. Ai nấy có mặt bên ngoài chỗ đó thì vô cùng sợ hãi, khi chính bà ngoại tôi là người được chọn để nhập vong. Tiếng gió rít lên nghe lạnh cả gáy. Tiếng bà cười lên the thé nhìn tất cả mọi người, làm cho ai nấy đều sờn cả da gà. Giọng của bà cũng không còn như lúc đầu, lại chuyển sang ồm ồm của một người đàn ông. Mọi người xung quanh bắt đầu ra lời xin lại hồn cho thằng bé, nhưng dù thế nào thì vong hồn kia nhất quyết không chịu. Mồm miệng cứ liên tục chửi bới một cách thậm tệ. Cậu mợ tôi cũng quỳ xuống khóc lóc xin xỏ nhưng không có ích gì. Những trạng thái của bà ngoại tôi từ cười rồi lại chuyển sang khóc, dưới ánh sáng vàng vàng chiếu rọi ra bên cạnh cái mộ. Cộng với đó là những người hiếu kỳ đang ngồi chống mắt lên xem. Ông thầy cũng không yên được nữa, cứ để như vậy thì vong hồn đó lại được nước làm cạn. Điều mõ lên gõ làm cho những tiếng gào thét điên loạn của bà ngoại vang lên do ông thầy làm phép. Hương giấy cũng được đốt lên một cách mù mịt. Bà tôi sau đó còn lăn lộn dưới nền cỏ kêu lên những tiếng xin tha. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì vong hồn đó cũng đồng ý với gia đình sẽ trả lại hồn phách cho thằng Tuấn. Nhưng với một điều kiện là phải làm cho ông ta một bát hương đầy đủ, cúng bái vào những dịp mồng một và ngày rằm. Ông thầy cũng không mảy may suy nghĩ mà nói. Điều đó thì đơn giản, nhưng mà trước tiên là vẫn phải trả lại hồn phách cho thằng bé. Đây chỉ là vô tình chứ không phải là cố ý. Phong hồn kêu vâng dạ rồi trong thân xác của bà tôi há mồm ra để cho ông thầy úp áo lên mặt. Xong rồi thì bà tôi cũng lăn đùng ra ngất. Nhưng ngọn nến hồng lúc nãy vẫn không thể tắt được, bởi những ngọn gió to thì đến lúc này cũng đã tắt lịm. Thu dọn xong xuôi, mọi người lại tiếp tục đưa hồn thằng Tuấn về mộ. Mọi người nhà tôi đêm hôm đó đều mơ thấy thằng cu Tuấn về, nghẹn ngào nhưng không thể níu giữ được, đành để cho nó lùi đi ở phía những làn sương đang bao phủ. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều ra đi bên ngoài làm lễ nhập mộ cho Tuấn. Ngay sau khi xong, thầy cũng gật đầu rồi về nhà nói chuyện. Gia đình tôi cũng có ý định biếu thầy chút để cảm ơn, nhưng thầy bảo chỉ làm phước. Chỉ nhờ mọi người nhớ là những gì vong hồn kia căn dặn thì nên làm đúng, đừng để thất hứa với người đã khuất. Mọi người đều cúi đầu cảm ơn thầy, đứng tiến cho đến khi bóng của thầy khuất mới trở về nhà, vượt qua nỗi đau khổ đang cố gắng phấn đấu cho tương lai. Tôi nhìn bà rơm rơm nước mắt, mà cũng chỉ biết nắm chặt tay của bà. Cầu xót thương cho nó, tương lai vẫn còn đang rộng mở phía trước. Đêm đó trôi qua khá dài trong bao nhiêu suy nghĩ. Hôm sau tôi cùng Chi ra ngoài mộ, làm mộ cho ông ngoại rồi cả con bé Hạnh và thằng Tuấn. Cho đến khi những nén nhang được đốt lên, trong người lúc nào cũng có một cảm xúc khó tả. Nhưng người mất không sống lại được, những người còn sống thì phải tiếp tục thay cả phần người đã khuất để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.